Ngọc Tiên Duyên, chương 489, Thống Nhất Ăn Mặc, góc truyện audio.com. Chấn mê tiên người rốt cục đều bị cứu ra. Hoa Lân nhìn quanh một lần bốn phía, cất cao giọng nói, ta biết mọi người vừa mới đi ra giải thần trận, nhất định rất muốn đi bên ngoài nhìn. Nhưng tu chân giới khổng lồ như thế, tuyệt đối không phải các vị có khả năng tưởng tượng. Vì phòng ngừa mọi người đi rời rạc, ta quy định mỗi ngày chỉ cho đi ra ngoài 10 người. Đồng thời nhất định phải ở Đỗ Bôn Lôi dẫn dắt đi mới chuẩn ly sơn. Chớ trách Hoa Mỗ nghiêm khắc. Thực sự là Hình Đình trước khi lâm chung luôn mãi căn dặn. Muốn ta chăm sóc thật tốt các vị. Xin mọi người tha thứ. Ở đây chấn mê tiên mọi người lại bắt đầu nghị luận. Nhưng ở Hoa Lân trước mặt bọn họ cũng không dám quá mức làm càn. Nói vậy là quãng thời gian trước Hoa Lân giáo cho bọn họ tu chân tâm pháp lúc, đã ở trong lòng bọn họ dựng đứng nổi lên rất cao uy vọng. Cao Sách dĩ nhiên chủ động đáp lại nói, tất cả đều nghe Hoa Thiếu Hiệp dặn dò. Hoa Lân nghĩ thầm, cái này Cao Sách làm sao như vậy nghe lời, thật là kỳ quái, cũng không biết vừa nãy cái kia lời nói vừa vặn đạt đến. Ân uy đều xem trọng. Hiệu quả, hắn thuở nhỏ xuất thân từ phủ nguyên soái, tuy rằng chưa bao giờ mang qua binh, nhưng dần dần cũng nuôi thành loại này tập tính. Hoa Lân lại nói, đi thánh thành đường xá tương đương xa xôi, ta có mắc một cái truyền tống trận, cùng xa xa tòa thánh thành kia tế đàn kết nối. Đã như thế liền bớt đi các ngươi lặn lội đường xa khổ cực. Thu Uyển Ly sau khi nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên nói, tốt ư, tại sao trước đây không nghĩ tới cái biện pháp này đây? Hoa Lân nói, liền vì phòng ngừa loại người như ngươi lén lút ra ngoài chơi, cho nên mới không có thiết lập truyền tống trận. Tương lai người nếu như muốn đi ra ngoài, cũng nhất định phải tiếp thu Bôn Lôi quản giáo. Thu Uyển Ly nhất thời vẻ mặt đưa đám nói, sư phụ. Diệp Thanh Xì cười nói, đúng, nên hảo hảo quản ngươi mới đúng. Chấn mê tiên người cũng đều ở châu đầu ghé tai. Chu Hạo do dự hồi lâu, rốt cục cái thứ nhất tới nói, Hoa Thiếu Hiệp, nếu như khả năng nói, ta nghĩ mang Phong Nhi ra ngoài xem, thuận tiện tại mua một ít dược liệu trở về, ngươi xem có được hay không? Hoa Lân nói, đương nhiên có thể. Chẳng qua trước lúc này ta muốn đem các ngươi dàn xếp một hồi. Nói xong nhìn quét một lần toàn trường, cất giọng nói, chấm, xin mọi người dựa theo chính mình phân điện xếp thành hàng ngũ. Ta có lời muốn nói. Chấn mê tiên người lập tức hành động lên, chớp mắt chia làm 8 cái đội ngũ. Diệp Thanh đôi mi thanh tú vì đó dương lên, lập tức cảm giác tiên kiếm phái dần dần có một chút quy mô. Nghĩ thầm công tử ở bên ngoài chỉ là lang bạt thời gian mấy năm, lại xây dựng lên một môn phái, thật làm cho người có chút khó mà tin nổi. Hoa Lân lớn tiếng nói, Hình Đình muốn ta chăm sóc các ngươi, nhưng ta biết tự do là vô giá. Đây là nhân loại từ tuyên cổ tới nay bản năng. Chấn mê tiên vì thế nỗ lực mấy ngàn năm lâu dài. Ta biết mạnh mẽ ràng buộc các ngươi chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Vì lẽ đó ta hiện tại tuyên bố, tiên kiếm phái chính thức thành lập. Nếu như có ai không muốn gia nhập tiên kiếm phái, xin mời đúng lúc nói ra. Bởi vì đón lấy ta sẽ làm ra rất nhiều sắp xếp. Chấn mê tiên người tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Hoa Lân không thể làm gì khác hơn là sửa lời nói. Như vậy đi. Muốn gia nhập tiên kiếm phái người đều tiến lên một bước. Tạ trưởng lão, Chu Hạo, Phong Nhi, Cao Sách, Lý Mộng Lan, Thượng Chí Dũng vân vân hơn 10 người lập tức không chút do dự mà về phía trước một bước. Người phía sau thấy thế, rốt cục cũng lục tục nơi đi theo ở sau đó. Khoảng chừng một nén hương thời gian sau, vẫn cứ còn có 5 người ở lại tại chỗ. Rất hiển nhiên bọn họ đối với gia nhập tiên kiếm phái sự tình vẫn cứ có chút do dự. Hoa Lân thấy thế, trái lại cười nói, Này là được rồi nha, mặc kệ chuyện gì chúng ta đều nên thu cầu ý kiến của người khác. Không thể chỉ bằng ý nghĩ của chính mình liền tự ý quyết định vận mệnh của người khác. Ta Hòa Mỗ nếu như làm như vậy, cái kia há không phải là cùng Thánh Thanh Viện giống như. Nói xong quay đầu hướng Đỗ Bôn Lôi nói. Bôn Lôi, đi đem chúng ta tiên kiếm phái quần áo tất cả đều lấy ra. Chúng ta nếu là tiên kiếm phái đệ tử, đó là đương nhiên muốn thống nhất ăn mặc. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là một cái cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn đại gia đình. Thu Uyển Ly một trận hoan hô, dành trước hướng sau núi chạy đi. Đỗ Bôn Lôi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi cùng ở sau lưng nàng đi vận chuyển quần áo. Kỳ Thánh Dịch, Hàn Chấn Ly cũng đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Bởi vì bọn họ biết, bất luận xuất hiện chuyện gì, đều không thể ngăn cản tiên kiếm phái quật khởi. Phút chốc Thu Uyển Ly cùng Đỗ Bôn Lôi liền đưa đến mấy trăm kiện quần áo mới tinh. Hoa Lân dĩ nhiên cũng tới trước chọn một cái mặc vào. Có hắn đi đầu, tất cả mọi người đều ở trên thao trường đổi nổi lên mới quần áo. Trong chớp mắt, tất cả mọi người sống lưng đều thẳng tắp lên. Một loạt dãy anh tư ảo ảo bóng người, vững vàng sừng sững ở thao trường ở trong. Thu Uyển Ly bưng cái miệng nhỏ nhắn nói. Oa, đây chính là tiên kiếm phái. Đúng, vẻn vẹn dựa vào một bộ trang phục thay đổi, liền lập tức khiến cho trên sân bầu không khí thay đổi hình dạng. Hoa Lân kích động nói. Quá tốt rồi, có các ngươi gia nhập. Không tốn thời gian dài tiên kiếm phái liền có thể danh dương thiên hạ. Năm cái nguyên bản chính đang do dự có muốn hay không gia nhập tiên kiếm phái người. Lúc này cũng thay đổi chủ ý, nói rằng. Mở, khởi bẩm Hoa Thiếu Hiệp. Ta, chúng ta cũng muốn gia nhập. Hoa Lân cười nói. Được rồi, hoan nghênh cực kỳ. Nói xong xoay người, đối với tất cả mọi người tại chỗ nói. Từ hôm nay trở đi các ngươi chính là tiên kiếm phái một thành viên. Hoa Mỗ đem lại nói ở mặt trước. Mục tiêu của ta là đem tiên kiếm phái chế tạo thành đệ nhất thiên hạ danh môn đại phái. Tương ứng bên dưới môn quy đương nhiên có phi thường nghiêm khắc. Mọi người chuẩn bị kỹ càng không có. Mọi người cùng kêu lên nói. Xin mời trưởng môn huấn thị. Hoa Lân thấy bọn họ người trong mắt người đều lập lòe nóng rực ánh sáng. Liền lớn tiếng nói. Môn quy điều thứ nhất. Không được ỷ mạnh hiếp yếu. Tùy ý làm bậy. Môn quy điều thứ hai. Không được rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Lạm sát kẻ vô tội. Thứ ba. Không được gian dâm cướp giật. Đoạt người tiền tài. Thứ tư. Không được gà nhà bôi mặt đá nhau. Phạm thượng. Thứ năm. Không được, tội phạm, rơi vào ma đạo. Thứ sáu, không được thấy lợi quên nghĩa, thấy chết mà không cứu. Hoa Lân mỗi niệm một câu, vẻ mặt của mọi người liền kiên định hơn một phần. Có thể thấy được chính nghĩa tâm vẫn cứ là mục đích chung. Cũng không biết niệm bao nhiêu điều giới luật. Ngoài cửa xa xa truyền đến một thanh âm nói. Oa, các ngươi tiên kiếm phái làm sao nhiều nhiều người như vậy? Hoa Lân quay đầu lại nhìn lên, phát hiện là Hà Quang Điện Hoắc không tới chơi, liền cười nói, Hoắc huynh đệ có chuyện gì sao? Hoắc không chào một cái nói, cái kia, thật xin lỗi, ta khách khí mặt sơn môn cũng không có người thủ hộ. Vì lẽ đó liền tự ý đi vào, xin mời Hoa trưởng môn thứ lỗi. Hoa Lân nói, chút chuyện nhỏ này có cái gì tốt tính toán? Hoắc huynh đệ tự mình đến đây nhất định có chuyện rất trọng yếu muốn nói chứ. Hoắc không nói, cũng không phải đại sự gì. Chỉ là kiếm bình lớn lại đột nhiên gián đoạn. Trải qua rất nhiều tiền bối thương lượng, quyết định ngày mai tiếp tục cử hành. Quý phái Kỳ Thánh Dịch thật giống tiến vào vòng kế tiếp tỉ thí. Vì lẽ đó ta đến đây thông báo một tiếng. Hoa Lân nói, thì ra là như vậy. Hoắc huynh đệ đến rất đúng lúc. Ngươi xem chúng ta tiên kiếm phái trang phục còn kém gì đó. Ta nhìn tới nhìn lui, luôn cảm thấy thật giống thiếu mất chút gì. Convert by, Cách chương.